Yêu thần lục, chương 61, tâm cơ thâm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa nay đệ tử bên trong Trần gia tranh đoạt bảo vật hay linh thảo các loại, trừ quá mức quý hiếm mới phải tận diệt đối thủ để độc chiếm ra, còn lại vẫn là tranh đấu trong hòa bình. Bên kia bổ huyết sâm, đây là thảo dược khá cấp thấp, còn chưa đáng để Trần Nhật phải ra tay tàn sát đồng môn như thế kia. Như để chuyện này truyền về Trần phủ, Trần Nhật không thể nào tránh khỏi chuyện bị phạt nặng, nên nhớ còn có hai người bọn họ đây chứng kiến rõ ràng à nha. Trần Vân Thanh có gặp xui xẻo hay không còn khó nói, nhưng hai người chúng ta khả năng có nguy hiểm. Trần Hầu Cảnh nhìn bên kia Trần Vân Thanh đang di chuyển về hướng của hai người bọn họ nơi đây, ánh mắt khá là ngưng trọng, lên tiếng nói. Hầu Cảnh sư huynh, ý của ngươi là, nghe lời nói vừa rồi của Trần Hầu Cảnh, Trần Khôi không hiểu như thế nào liền là đánh một cái rồng mình, nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng hắn càng là lạnh giá. Sẽ không phải là vì chuyện hai người bọn họ có mặt tại đây ngay lúc này nhìn thấy thứ mà mình không nên nhìn, để rồi mang đến họa sát thân đó chứ. Không cần nghĩ nữa, chúng ta đi, lập tức rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trần Hầu Cảnh thần sắc cực độ sợ hãi lên tiếng. Trần Vân Thanh cách hai người bọn họ còn không đến 200 mét, di chuyển có chút thần tốc, Trần Nhật cũng liền là đuổi theo ngay phía sau, cơ chí như Trần Hầu Cảnh hắn như thế nào không cảm thấy được nguy hiểm đang cận kề. Trần Vân Thanh không có khả năng đánh lại Trần Nhật nên chọn con đường chạy trốn, cách tốt nhất là chạy ra bên ngoài Mã Hoành Lĩnh, lấy độc giác mã chạy trở lại Đại Mộc Lâm, thậm chí là chạy về Trần Phủ có trạng Trần Nhật muốn sát hắn một chuyện. Giữa đường đi Trần Vân Thanh kia không có ngần ngại gì mà không có đem hắn cùng Trần Khôi đi ra ngăn cản Trần Nhật một chút đỉnh thời gian. Đây là tất cả dự tính trong lòng của tên tiểu nhân thâm độc Trần Vân Thanh kia khi chạy thục mạng đến nơi này vị trí của hai người bọn họ. Còn bên kia Trần Nhật cũng liền sẽ không có bỏ qua cho hai người bọn họ, đơn giản là vì hai người bọn họ đã nhìn thấy được những gì không nên nhìn thấy, mọi chuyện xấu xa của Trần Nhật như có thể đem Trần Vân Thanh diệt đi đều là nằm dưới sự quan sát của hai người bọn họ đây, không muốn chuyện này truyền ra bên ngoài cho người khác biết, biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ được bí mật của mình mà thôi. Dù là Trần Vân Thanh hay là Trần Nhật cả hai đều sẽ không có bỏ qua cho bọn họ huynh đệ dù bất kỳ lý do gì, cái này hắn là nên nghĩ đến sớm hơn khi mà nhìn thấy Trần Nhật xuất hiện động thủ cùng Trần Vân Thanh mới đúng, sau đó nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Đằng này còn là ngu muội xem như không có chuyện gì, còn là bình tĩnh quan sát bình luận hai người kia nguyên nhân động thủ, không hiểu được đến là ai cho hai người bọn họ lá gan cùng thực lực cùng hai người kia chơi đùa thế không biết. Được, xẻ, a, dầm, phốc, ta, thật sự hối hận a. Trần Khôi nhìn đến tại phía trước ngực của mình một cái động máu, liền là đứt quãng nói lời hối hận tự tâm can. Hắn nhớ ngay sau khi Trần Hầu Cảnh rời đi, hắn tỉnh táo lại nghĩ đến hậu quả cũng liền muốn cùng Trần Hầu Cảnh nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ là hắn lên tiếng được một nửa chân vừa nhấp lên muốn chạy liền là tai họa kéo đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vân Thanh bóng mờ khẽ lướt qua sau Trần Nhật quyền ảnh liền kéo đến, nó nhanh đến nỗi hắn chưa có chớp mắt liền đã bị trúng đòn, giờ đây hắn liền là không còn có cái cơ hội để mà hối hận nữa rồi. Ong, dầm, a, phớp, ta, không nên đi đến nơi này. Ngay sau Trần Khôi bị diệt Trần Hầu Cảnh cũng liền là ngay sau đó đi theo bước chân của Trần Khôi, người động thủ với lại hắn cũng không phải ai khác chính là Trần Nhật, cái kia hỏa diễm quyền ảnh đặc trưng của Trần Nhật, hắn liền là không thể nào nhận sai cho được. Đáng tiếc cho hắn, dù là đã cảm nhận được nguy cơ, suy nghĩ thấu đáo thiệt hơn, cố tình chạy đi thật nhanh khỏi nơi này Mã Hoành Lĩnh, nhưng mà chung quy lại thực lực của hắn quá kém, thân pháp yêu kỹ lại không thể nào tu luyện bất kỳ một môn nào, kết quả vẫn là không thể nào chạy thoát được độc thủ của Trần Nhật tên kia. Như có cơ hội làm lại, hắn liền sẽ rời đi ngay khi không thể nào đánh lại địa giáp thử. Không, phải nói là trước đó khi nghe được tên yêu giả tam trọng kia lời nói nơi đây Mã Hoành Lĩnh có bổ huyết sâm, hắn không nên vì lòng tham mà đến nơi này, ở lại Đại Mộc Lâm làm tiếp thêm mấy tháng nữa là mãn hạn hình phạt, hắn có thể quay trở lại Trần Phủ được rồi, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để ăn. Xoẹt, xoẹt, nhanh nữa đi, phải cố gắng chạy thật nhanh, chỉ còn một dặm nửa ta liền có thể an toàn. Vừa dùng hết tốc độ để chạy khỏi Mã Hoành Lĩnh nơi này, Trần Vân Thanh liền là tự động viên bản thân. Trần Hầu Cảnh tên kia nghĩ không có sai, Trần Vân Thanh hắn chạy ra hướng bên này, chính là muốn đến nơi cất giấu độc giác mã, chỉ cần tìm đến độc giác mã vị trí, lợi dụng độc giác mã tốc độ, hắn liền là có thể bình an thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật tên kia. Dùng hai người Trần Hầu Cảnh làm vật cản đường, đây cũng là không có cách nào, tại sinh tử quan đầu như thế này, nên là dùng ra bất kỳ cái thủ đoạn nào, miễn sao có thể bình an thoát nạn, đạo lý này tại địa cầu bên kia một khi lâm vào nguy hiểm vì làm nhiệm vụ Trần Vân Thanh hắn liền là hiểu rõ ràng hơn ai cả. Hơn nữa hai người Trần Hầu Cảnh kia có chết cũng là chết không hề oan ức một chút nào, chính hai tên kia là muốn ở lại nơi này chờ đợi hắn cùng Địa Giáp thử lưỡng bại câu thương, từ đó nhặt lấy của hời trong tay, có ý nghĩ kia thì cũng là nên chuẩn bị gánh lấy hậu quả không như mong muốn nếu có. Gì kia, không thể nào, sau mấy phút thời gian chạy thục mạng, Trần Vân Thanh cuối cùng cũng là chạy được đến nơi mà hắn giấu độc giác mã đi, nhưng mà thứ hắn nhìn thấy được trước mắt không phải là một con lành lặn bảo mã, mà chỉ là một khối thi thể độc giác mã tràn đầy mùi khét lẹt như bị người ta nướng cháy một dạng, chết không thể nào chết hơn. Nhìn qua hắn cũng liền là biết được đây là kiệt tác do Trần Nhật làm ra, liệt ảnh quyền mang theo dương cương nội lực, cái này Trần Vân Thanh hắn đã được lĩnh giáo qua, hắn còn là chút nữa đã chết trong tay loại quyền phổ này của Trần Nhật kia mà. Trần Nhật tên này làm cũng thật là tuyệt, vì không muốn cho hắn rời đi, liền là dùng đến chiêu thức sát đi độc giác mã của hắn, triệt con đường trở lại một cách nhanh nhất có thể của Trần Vân Thanh hắn đây, tâm cơ thâm sâu tính toán cẩn thận không khỏi làm cho Trần Vân Thanh hắn khâm phục sát đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như tên này tại địa cầu bên kia thế giới gia nhập quân đội hay là xã hội đen đoàn hội chắc chắn sẽ tạo nên một cái sự nghiệp lẫy lừng nên cho mà xem. Làm thế nào để có thể từ trong tay của Trần Nhật sống sót trở lại đây? Trần Vân Thanh biết hiện tại không phải là lúc đi khen ngợi đối thủ của mình, hạ thấp bản thân, mà phải nghĩ ra biện pháp làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật tên kia, đây mới là việc cấp thiết nhất hiện tại của hắn. Đối thủ lần này của hắn quá mức là lợi hại, không tính đến mưu kế, chỉ nói đến thực lực cũng liền là đã bỏ xa Trần Vân Thanh hắn mấy cái con phố. Yêu giả bát trọng hậu kỳ, nhất giai thượng phẩm yêu kỹ liệt ảnh quyền tu luyện đến đại thành chi cảnh, ngay cả thân pháp yêu kỹ tên kia cũng liền có thể tu hành đến tiểu thành, loại này biến thái, đã tương đương với lại một tôn yêu giả cửu trọng sơ kỳ cường giả mất rồi. Dù Trần Vân Thanh hắn có ba đầu sáu tay cũng liền là không thể nào lấy yêu giả lục trọng tu vi đi chống lại người có yêu giả cửu trọng chiến lực cho được. Thậm chí có thể từ trong tay của Trần Nhật chạy thoát đến được nơi đây, phần lớn là do may mắn, một phần cũng là do Trần Nhật tên kia không thể nào ngờ được hắn lại có thể tại yêu giả lục trọng đột phá một môn thân pháp nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến đại thành chi cảnh duyên cớ. Thế cho nên cùng Trần Nhật đối đầu, liền là không có nằm trong suy nghĩ của hắn đây từ lâu, dư lại cũng chỉ có thể chạy, phải làm sao chạy thoát được từ trong tay của Trần Nhật người này. Ta vẫn còn một cơ hội rời khỏi nơi này. Linh quang lóe lên, Trần Vân Thanh liền là nghĩ đến một chuyện có thể giúp hắn rời khỏi nơi này, cách chương.